Mến chào quý vị thính giả. Trong video kể chuyện tối ngày hôm nay, Trinh sẽ gửi đến cho quý vị hai truyện ngắn. Truyện ngắn đầu tiên là Nằm Vạ của nhà văn Bùi Hiển và truyện ngắn thứ hai là Cát Bể Buồn của nhà văn Nguyễn Tuân. Thực ra thì mỗi câu chuyện sẽ có một cái ý nghĩa riêng của nó. Và sau khi quý vị nghe xong các tác phẩm này thì Trinh hy vọng quý vị sẽ để lại một cái bình luận, một cái chia sẻ nào đó về các tác phẩm mà quý vị đã nghe để Trinh có thể học hỏi được từ quý vị nhiều hơn. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe hai truyện ngắn mà Trinh vừa giới thiệu. Truyện ngắn Nằm Vạ, tác giả Bùi Hiển. Chị Đỏ chợt rùng mình nhẹ vì thấy buồn buồn ở bụng chân, và trong cử động nửa ý thức của giấc ngủ bị quấy phá, chị rụt chân lại. Cái buồn buồn chị cảm thấy rõ rệt, nó chạy trên ống chân, rồi tới gót thì biến đi. Chị cựa mình, thân thể đau dần khắp cả, cùi tay mỏi mệt, rơi đánh phịch, mắt vẫn nhắm. Chị cố nghĩ, cố nhớ xem mình đang ở đâu, và chị chợt hiểu ra, mình vẫn đang nằm trên giường đất, trong gian buồng hẹp, mà mùi ẩm mốc tanh nhạt, động thành lớp nhạt xông lên mũi. Từ ngoài đưa vào, tiếng xôn xao đã hơi rời rạc đượm buồn của làng mạc về chiều. Sự hoạt động của cuộc sống ngoài kia khiến chị tức bực và chỉ muốn chửi lên một câu để nguyền rủa bất kỳ ai. Đã hai ngày đêm, chị nằm dài trên đất ẩm của căn buồng hẹp tối. Chị đã tự đày đọa như vậy vì một câu chuyện không đâu. Sáng hôm kia, anh Đỏ mắng chị về tội đi ngủ không đóng cửa chuồng gà. Chị lầm bầm cãi lại. Quên một bữa cũng chẳng sao. Chao ôi, chăm sóc đến gà gớm, để hắn đẻ trứng nào là đút lóng đi trứng ấy mà. Anh Đỏ giận tím mặt dưới làn da đen, lẳng lặng đi ra. Nhưng chị Đỏ với cái nư dai dẳng của đàn bà, vừa quét sân vừa kiếm câu chăm chọc. Chị bảo con em chồng: Xin ơi, rầy tao giao cho mi việc đóng cửa chuồng gà đó, được trứng nào á thì đem anh mi ăn, rồi anh mi cho cái vỏ. Anh Đỏ chẳng nói chẳng rằng, vứt mạng lưới anh đang vá, xong tới túm lấy vợ trong hai bàn tay sắt, lôi sành sệt vào buồng. Đoạn anh ném vợ xuống đất như một đống dẻ. Chị Đỏ đổ nhoài ra, nằm thẳng cẳng như người chết rồi. Anh đạp vào mông vợ mấy cái, đoạn bỏ ra: Con xin phải nấu cơm sáng nay thay chị. Dọn mâm rồi, nó vào buồng gọi, nhưng chị Đỏ nằm lì. Anh Đỏ vào lôi chị ra, chị biếu chặt lấy chân giường, miệng ngoạp vào chân chồng. Anh đau quá kêu lên: Hey, đồ chó cắn. Được, nếu muốn nằm vạ tao cho nằm. Bà mẹ chồng đang ở chợ bán mẻ cá mà con trai đánh được hồi đêm, nghe con xin mách, vội chạy về với tất cả hùng hổ của những mẹ chồng, mụ xăm xăm vào buồng, chống nạnh, bàn tay ngoặt ra sau và hết mặt nạc: Này con kia, muốn tốt thì ngồi dậy mà lo làm ăn, chẳng ai hơi đâu nuôi cái đứa nằm ăn vạ. Chị Đỏ nằm im, mụ cúi định lôi dậy lại bị ngoặt vào tay. Mụ vừa chạy ra vừa kêu như sắp bị chết chém: Ôi làng nước ơi, làng nước ơi, hắn cắn đứt tay tôi rồi. Thế là câu chuyện thành to và không thể vãn hồi. Chiều đó vài bà con trong họ đến hỏi thăm, có đôi đứa bé tò mò ghé mắt nhìn vào buồng. Anh Đỏ gắt đuổi ra, đem buộc ở cửa buồng một mảng buồm rách làm rèm che. Trong bóng tối, chị Đỏ thấy dễ chịu hơn và thầm cảm ơn chồng. Chị đã có ý muốn thôi nằm vạ. Nhưng đến đêm, anh Đỏ vào buồng ngủ, anh chỉ nói một câu cụp lủng: Muốn tốt lành á thì dậy. tự mình ngồi dậy thì sượng mặt. Chị đỏ nằm chờ, nhưng anh gắt. Muốn đạp thêm cho mấy cái nữa lắm. Rồi trèo lên giường ngủ. Chị đỏ nằm một đêm dưới đất lạnh buốt xương, không sao nhắm mắt được. Sáng hôm sau, chồng ra rồi, chị lồm cồm tới giường, lấy hai mảnh chiếu, một trải ra đất, một đắp lên mình, đánh một giấc dài khoan khoái. Đó là lần đầu chị được ngủ ngày một cách say sưa, không bị quấy rối. Lần đầu chị nếm cái thuốc vàng hạ của các bà tỉnh thành. Nhưng đến đêm, anh đỏ tàn nhẫn đẩy chị lăn ra, giật lấy chiếu, và chị lại nằm một đêm trên đất cứng lạnh. Tiếng xôn xao ngoài kia nhỏ dần. Thực ra, ngày chưa tắt, nhưng thính quang chị đã yếu đi trong sự mệt nhọc toàn thân. Một sự mệt nhọc rời rã, khiến cho xương mềm, thịt nhão và ngón tay co quắp. Sự mệt nhọc gây bởi cơn đói. Chị nhìn ăn đã 2 ngày. Đó không phải cái đói dày vò, quằn quại, náo động của những miệng ăn hùm hổ. Vốn tính ăn ít, làm nhiều, chị chỉ thấy một cái đói nhẫn nại, nó thỉnh thoảng cào xót trong dạ dày. Hình như mồ hôi toát lên trên trán lạnh, nhưng chị không còn đủ sức đưa tay lên sờ. Chị cựa mình, quay nghiêng, vì nãy giờ nằm ngửa, da bụng căng ép lên dạ dày trong rỗng, như một hòn đá nặng. Chị nằm co như con chuột chết, bụng thóp lại, mắt mở trân trân, dán vào một vuông sáng, mà có lẽ chị cũng không nhận ra là lỗ thông để đùng rác rưởi quét ở buồng ra. Chợt mảnh buồm che cửa lay động, chị không nghe động, nhưng thay một vệt sáng lấp loáng và mảnh vải nâng để lộ da trời. Rồi một cái đầu ló trong mảnh sáng tam giác ấy, cái đầu tóc bơ phờ, khăn quấn cẩu thả của mẹ chồng chị. Chị đỏ liếc nhìn lên, nhưng không thấy rõ mặt mụ. Sắp bóng tối. Tuy vậy, chị tưởng tượng mụ ta đương dạo đôi mắt lấc láo, lo ngại trong vòng sâu hoắm, và chị nghĩ thầm. Mình mà chết thì cũng rầy với mình. Quan khám, lệ hạch, rồi họ cũng đến lo mà chết luôn thôi. Ừ, mình cứ nằm đây, không vào bồng dậy mà chờ. Cái đầu biến đi và khung cảnh sụp tối. Cái cảm giác buồn buồn lại ám tới chị. Lần này ở đầu ngón chân cái, chị cũng không buồn rụt chân. Nó lạnh dần lên, dừng ở mắt cá, tiến tới đầu gối, chui một chút xíu dưới váy chị, rồi chạy trở ra. Đến bụng chân, nó biến đi. Bỗng một bóng đen nhỏ chạy qua chỗ hổng, chị nhận ra một con chuột nhắt. Một lát sau, con chuột lại hiện ra trong khung trắng. Nó quay đầu bên này, bên kia, chạy từng chập ngắn, trên chân nhỏ thoăn thoắt, dừng lại, chạy ít bước vội vàng, dừng lượt nữa, rồi chạy trở lại như để giữ ai. Nó đứng yên, quay nhìn vào buồng, mắt tròn gợi ánh đỏ hoe như hạt ngọc. Con vật xinh nhỏ có một dáng điệu nửa nghi ngờ, nửa tinh nghịch. Sau cùng, nó chạy vào buồng, sáp tới bàn tay chị đỏ, lê trên đất. Nó vểnh tai nhìn rất lâu, những ngón tay run run, đoạn khôn ngoan chạy về phía vách. Lẫn trong bóng tối, tiếng bát đĩa lách cách dưới bếp làm nao lên trong lòng chị một niềm giận dữ. Họ vẫn ăn đủ bữa và no bụng, đã không muốn lo để rồi chị cho mẹ lo. Khi quan về khám án mạng thì những kẻ kia hãy liệu bán thuyền bán lưới đi thôi. Con chuột nhắt nấp trong bóng tối lâu lắm, rồi lại chạy ra. Lòng vẫn sôi tức bực, chị đỏ choài tay định bắt. Nó kêu một tiếng nhọn hoắt, vút ra chỗ sáng rồi thoát biến, để lại trên đất một vật trắng nhỏ bằng hạt đỗ. Chị đỏ cầm lấy, nhận ra một mẩu khoai xác khô, bèn bỏ tọt vào miệng. Nước miếng nhoẹn nhoẹt đẩy lên lưỡi, tẩm vị ngọt của khoai. Một ý nghĩ lờ ra trong trí yếu chị đỏ. Thu góp sức tàn, chị lê xoay mình về phía vách, giơ tay quờ trong bóng tối. Một cái chóe bị vật ra đất. Với một tiếng nặng nề khô khan, tay chị đưa dần lên miệng chóe, nắm lấy cái nút lớn làm bằng một búi rơm bọc lá chuối, cố sức rút nút bật tung, và những lát khoai rào rạc tuôn ra trắng đất. Chị Đỏ vội vàng bóc lấy một nắm, trong tay run run, vụng về đưa vào miệng. Khoai rơi lả tả xuống, chị Đỏ nằm ngửa ra, nhai. Chị nhai ngoàm ngoàm, hộc tóc, trợn mặt nuốt. Chị cảm thấy rõ sự cọ xát trên da thực quản của những mẩu khoai chưa nghiền kỹ. Khi bụng đã thôi bị sức căng ép, chị quay nằm ngửa, nhai chậm hơn, mặt nhìn một lỗ hổng trắng trên mái nhà tranh. Tay đưa dần từng miếng khoai lên miệng. Chị nhai một cách tự tốn quý phái, để nước miếng tiết ra nhiều, ngào miếng ăn thành làn bột mềm, ngọt và thơm mát. Nhưng một lát sau, một sự khó chịu bỗng chiếm lấy chị. Chị Đỏ thấy tức ách trong bụng quá đấy. Tưởng có một hòn đá nặng trong đó, khiến chị không trăn trở mình được. Trên đầu máu tụ, và chị Đỏ nằm thiếp đi trong cơn bội thực. Bàn tay mở, vẫn đặt trên những lát khoai còn lại ở mặt đất. Chị Đỏ rén rén ngồi dậy, lê đến cạnh vách, ghé mặt vào một lỗ hổng nhỏ nhìn ra sân. Chị thở phào một tiếng. Ông Lý sắp đến thực. Mẹ chồng chị đương têm trầu. Anh Đỏ xanh xích nhắc chiếc phản ra sân để làng ngồi. Con xin ngồi xổm trong một góc, lo đánh bộ chén cọc cạch, thẹn thùng nằm trong cái đĩa tàu cổ rất đẹp mà anh Đỏ đã lấy được trên một chiếc tàu ô trôi lên đên vô chủ ngoài bể cả sau một trận cuồng phong nào. Chị trở lại chỗ cũ, nằm duỗi cẳng, khoan khoái đợi. Cái trò đùa thực đã kéo dài quá thể. Chị nằm vạ 7 ngày trời rồi. Hôm nhờ con chuột nhắc, chị khám phá ra cái kho lương thực bất ngờ ấy. Ý nghĩ thứ nhất đến với chị là một ý nghĩ phục thù. Chị sẽ nằm dài ra đó, ít ra cho đến lúc trơ lại cái chóe không, cho đáng kiếp. Nhưng chị chẳng phải dùng nhiều bữa khoai sống mới nhận thấy rằng thức ăn kia cào xót ruột và ứ hơi trong bụng đầy trình trịch. Một đôi khi nước ở lên đến cổ, vị chua gắt suýt trào ra ngoài miệng lúc chị nằm nghiêng, chị nhắm mắt nuốt đánh ực, và vị chua khiến chị rùng mình. Cơ sự đã thành nghiêm trọng, chỉ còn chờ làng đến mới phân xử được. Mỗi khi thấy cái đầu mẹ chồng ghé vào, chị thở lên những hồi ghê rợn như người sắp chết, để mẹ lo lắng thêm. Vậy mà những ngày dài chờ đợi vẫn trôi đi, ông Lý vẫn biệt tâm dạng. Đã có lúc chị nghĩ, hay là họ cứ để mình nằm thế này cho đến chết đói, và giận dữ sôi lên trong lòng, chị lại nghĩ đến chuyện cắn lưỡi. Thực ra mẹ chồng chị không vô lo như chị tưởng. Trong bốn tối, mụ ra chầu chực nhà ông Lý, nhưng ông Lý và ông Phó mắc việc quan trên phủ. Tối hôm thứ năm, mụ cuống cuồng lên, đến tận đến đo đợi. Mụ vừa chạy, vừa theo ông Lý về, vừa kể lễ sự tình. Ông Lý hẹn mai đến. Mụ mừng cuống cuồng, đem đĩa trầu khô phẫn bưng, cò kè vào trúc lên cơi bà Lý, rồi chạy về báo tin cho con. Ông Lý bước vào, súng xinh áo lương rộng và lẹp kẹp đôi giày da. Khuôn mặt vì nộm tươi nở như một cái hoa, mà nhụy là cái mũi đỏ chóe, to lạ lùng và đâm lỗ chỗ như da trái bưởi. Ông đặt đít ngồi. Theo thói quen, ông đập hai bàn chân vào nhau phủi đất, rồi mới đưa lên, xếp bằng trên phẳng. Con mẹ đỏ đâu rồi? Một người em họ anh Đỏ đã đứng trực sẵn vào buồng nhắc chị ra. Chân chị lê sền sệt trên đất, chị giả cách cố gượng mới ngồi lên được ngưỡng cửa. Tóc chị rối bù, khăn sổ xuống che một mắt. Chị đã tự soạn một bộ mặt chết đói 7 ngày. Hàng xóm đến xem, đứng vây thành hình bán nguyệt. Những đứa con nít nghiêng đầu hấp háy nhìn bằng đôi mắt nhèm, hai tay chắp lại trên cu tòng ngọng. Vài cô gái kháo nhau. Á Đỏ nhìn tài gớm bay ạ, 7-8 ngày mà chẳng gầy đi tí nào. Chị Đỏ sẽ dệt mép cười lặng lẽ. Ông Lý nhấp trà rồi cất tiếng. Sao đó, đã ưng vậy chưa? Chà, vợ chồng người ta ở với nhau 5 năm, 10 năm, cãi lộn nhau cho hắn đáng. Thằng này đôi vợ chồng son, anh như mâm ngọc, em còn như đôi đũa vàng. Chưa chi đã giận hờn, rồi lăn ịnh ra nằm vả. Sự khoái hoạt ầm ĩ của ông Lý khiến mọi người cười theo và đâm nhận một cô gái trong bọn đứng xem liền đùa một câu. Ông Lý hát phường giỏi lắm đó. Ông Lý liếc nhìn cô một thoáng mau, rồi lập nghiêm ông hỏi. Sao? Bây giờ muốn hòa thuận với nhau lại không? Hay là muốn ly dị? Thì ta cho đồng tiền chiếc đũa về cùng bố mẹ. Mẹ anh Đỏ đứng chắp tay thưa. Thưa ông, chưa còn ấy tệ lắm. Mắng hắn một tiếng, hắn cãi lại hai tiếng, rồi hắn lăn loạn, hắn gieo mình nằm vạ, hắn cắn đứt tay tôi. Xin làng cứ phép xử thì tôi đổi ơn lắm. Thế mụ muốn hai bên ly dị à? Bẩm không, là tôi trình làng để làng biết cho như thế thôi. Mụ vội nói thế, mụ dạy gì mà cho dâu về? Đứa con dâu mụ vẫn tự hào mát tay mới chọn được. Chị Đỏ tuy xấu tính thật, nhưng hay làm, đảm đang tất cả mọi việc trong nhà. Vả cưới chị có phải tốn ít đâu. Tiền anh Đỏ dành dụm trong 2 năm đi chạy, từ khi còn là một chú trai nấu cơm xách nước, cho đến khi là anh bạn lành nghề, đều dốc vào đó hết. Ông Lý gắt. Muốn đường nào thì nói rõ ra một đường. Anh Đỏ vẫn đứng chắp tay trong góc nhà, nói ra. Thưa ông xử cho tôi phận nào, tôi được nhờ phận ấy. Ăn nói hàm hồ thế, thì ai biết đường nào mà xử. Mẹ Đỏ, muốn ở hay muốn về? Dạ, trăm sự nhờ ông cả. Ông cho sao thì được vậy, trăm sự cũng là nhờ ông. Chị Đỏ đáp vậy, giọng kéo dài như mệt mỏi. Ông Lý đét vào đùi, bộ thất vọng. Thế thì cha ai xử được? Anh nói nhờ ông, ả nói nhờ ông. Sao mà hai anh ả khéo bảo nhau thế? Đã đồng ý với nhau thế thì thôi, cho đoàn tụ. Mọi người vẫn yên lặng, thay lời tuyên án không hiệu quả và câu khôi hài kín đáo không ai thưởng thức. Ông Lý ngồi lặng thinh uống nước. Anh Đỏ bước ra rót nước. Bây giờ chị Đỏ mới nhận thấy chồng mình mặc áo dài, cây áo lương tưởng như sắp bật tung lên trên thân hình vạm vỡ của anh chân dài. Ống áo chịch vào cổ tay đen và tà ngắn đập củng cỡn trên đầu gối. Chị Đỏ vừa cúi mặt liếc nhìn qua mớ tóc rối trên trán và mỉm cười ngắm những cử chỉ ngây ngô của chồng. Chị nhớ lại hôm cưới, anh Đỏ ngượng nghịu trong cái áo lương độ ấy còn mới nguyên và cái quần cứng đét hộ, thì thụp lạy trước bàn thờ. Chị bất giác cười lên tiếng. Anh Đỏ quay nhìn càng ngượng nghịu thêm, thủ hai bàn tay dưới áo rồi chắp lại, rồi gãi đầu, rồi mâm mê khuy áo. Sau cùng anh mỉm cười cho đỡ thẹn. Ông Lý kêu lên. Anh ả cười với nhau rồi đó kìa, cần gì ai phân xử nữa. Con khoét mắt. Mẹ ơi, Á Đỏ vào buồng. Mụ Bình chạy vào, thấy chị Đỏ đứng chải đầu, mụ hỏi. Mị lấy gì đó? Lấy gì đâu. Khi mụ Bình ra rồi, con khoét còn nhỏ mà đã ranh mảnh, đứng rình. Từ ngày chị nó về nhà chồng, nó vẫn quen coi chị như người xa lạ, theo gương mẹ nó. Con gái là con nhà người. Mỗi khi thấy chị về chơi nhà lấy vật gì, nó kêu lên như bị mất cướp. Chị Đỏ chải đầu xong, thản nhiên đi ra. Con Huét yên tâm, không ngờ chị nó đang mang một bọc khoai ngô trong tà áo nâu dài buộc túm. Bọc khoai đã ăn trộm được trong chim mẹ chị. Về đến nhà chồng, chị len lét nhìn, rồi thẳng tuột vào buồng. Chị mở nút tà áo ra, tuồn khoai vào chóe, vừa vặn đầy như trước. Một hôm, trời hửng nắng hanh vàng, mẹ chồng chị đem khoai ra sân phơi. Chị Đỏ ngồi đan lưới trong nhà, hồi hộp nhìn ra. Mụ đưa bàn tay nổi gân rải xòa trong khoai. Chợt mụ lặng yên như đang suy tính gì lung lắm. Mụ cầm một lát khoai, nhìn mãi trong một ngạc nhiên câm lặng. Mụ di di ngón dài móng tay cái lên trên, cố cạo lớp vỏ xám. Sau cùng, mụ ngoảnh vào, nói với con dâu điều phát kiến mới mẻ của mụ. Mẹ Đỏ này, cái chén khoai nhà mình nút không chặt, để gió vào, thành thử cả lớp khoai trên, hăng xám đen mặt lại. Truyện ngắn Cát Bể Buồn, tác giả Nguyễn Tuân. Truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Tuy bể hôm nay không động, Lưu và Trương khác với mọi chiều. Chiều hôm nay không muốn tắm. Hôm nào chúng ta chả tắm. Hôm nay không xuống nước, ta đứng trên bãi, làm người ngoại cuộc. Có đứng chân ngoài, nhìn người trong cuộc, ta mới nhận thấy những cái mà từ trước tới giờ ta chưa nhìn ra, chắc nhiều lắm. Thế là ăn xong mấy củ khoai lang rất ngon của trồng cát vùng Sầm Sơn sở tại, Lưu và Trương phong phanh hai bộ pyjama xanh không viền đã lững thững đi xuống phía bờ bể. Đất nước nào phong vị ấy, ở đây người ta toàn dùng quần áo ngủ để ra đường. Mấy buổi đầu chưa quen với lối phục sức giản dị của bờ biển, Lưu và Trương thấy chướng chướng thế nào ấy. Trừ những lúc đi tắm không kỹ, còn mỗi khi ra ngoài, mỗi bước là họ đều thắng bộ vào, như khi ở đô thành. Vẫn cổ lạ cứng, và chiếc cà vạt thắt có công phu, và ống quần mỗi bước tung hất, lại để lộ ra cả tấc nơi giày nữa. Trịnh trọng quá, những người ở bể ba bốn vụ liền đều kêu như thế. Lắm khi họ thấy Lưu và Trương không chịu nghe theo họ mà bừa bãi về y phục, họ đã phải đem mấy ông Tây có biệt thự to ở bờ biển ra làm thí dụ. Đấy, các anh xem, Tây nó cũng chỉ phong phanh có thế thôi. Xuống đây để tắm nắng tắm gió, tắm mui bể, chưa đắp hết cả quần áo vào thế kia, định bỏ tù thân thể hay sao? Thấy Lưu và Trương vẫn cứ dửng dưng trước sự dị nghị ấy, họ lại gia thêm chút vị chế nhạo nữa vào phẩm bình và gọi Lưu và Trương là hai thằng già. Trong hai anh em đạo mạo quá, giá các anh có không mặc tay phải mặc ta, thì mỗi lúc đi dưới rặng thông, đánh chết cũng phải có một cái khăn gỗ cho nó đứng đắn, ra vẻ con ngài hạng Lưu. Ở chung với họ, Lưu và Trương khó chịu vô cùng. Cái gì mà Lưu và Trương ngâm thơ đường, hay là bình những đoạn văn êm như nhạc, thấm thía như những đau đớn của xã hội, rút ở những sản phẩm trí thức trong nước hồi gần đây, thì họ hát tay cứ vang cả lên. Mỗi một ngày, trong biệt thự phức tạp và chung chạ kia, cái xã hội Tino Rossi ấy lại in ỏi huyên náo hàng mấy giờ đồng hồ mà vẫn chưa chịu lặng yên. Nhớ ngày cũ, Lưu và Trương lại càng thêm tiếc cái tịch mịch của xóm thông tại cửa hàng. Đấy là đã nhượng địa, nhưng Lưu và Trương quên thế nào được cái thú vị của một dãy bể trong đất Torin. Ở đấy, người ta có đủ cái cô tịch để tự mình lắng vào cái cuộc sống bên trong của mình, một thứ cô tịch mà chốc chốc chỉ có một vài dư âm tiếng hò đò ru em xuyên qua thôi. Xóm thông cửa hàng dày lắm, hạt cát không lọt qua, xóm lại còn kín nữa, tưởng giọt mưa cũng không dùi thủng được lớp vi lao già để mà rớt xuống. Gặp cái chắc chắn ấy của tự nhiên, bao nhiêu ồn ào sao động của tô sinh hải cảng đều ngừng tắt hẳn. Trong cái thành trì thực vật ấy, chỉ có thông reo cùng con sông tỉ tê kể lễ chuyện người ngư phủ muôn năm và vô danh, đáp lời rỉ rền của người mẹ ấy. Bể, vốn là một người mẹ nhiều sữa, một ít người vợ dân chài chưa kiểu kịch cái phỏng mùa hè với những tiếng ru em gọi từ xa về một chút thương, nhớ, tiếc và gắn gỏi. Trong cái hoàn cảnh có chiều êm vắng và hiền lành ấy, Lưu và Trương vụ được năm ngoái đã sống vô số ngày không giây phút những mong tìm cho được cái nghệ thuật làm phí phạm được cái thời giờ của mình. Lưu và Trương năm nay ra Sầm Sơn vì sự cần kiệm, đã ăn ở chung với nhiều người khác. Lúc đầu cũng tưởng quấy quá đi, cho nó xong chuyện. Xong một bữa ăn chung cùng mâm, xong một giấc ngủ chung một mảnh chiếu, ai có phận tâm tình của người ấy, chứ ai tâm sự phải lấy lòng lấy óc ra mà kết giao gì với ai mà phải bận nghĩ. Nhưng họ đã lớn sang đất bên này, họ định tuyên truyền những cái ồn ào ở tính hiếu đồng của họ vào tinh thần giới của Lưu và Trương cho đến kỳ được mới nghe. Lưu và Trương có lủi thủi bày bàn cờ ra phá một vài cái, thế mà trong sách quốc trung bí không có ghi họ đều kêu chơi cờ là một lối chơi dạ, không vui vẻ trẻ trung nên súp đi. Thế là họ đồng thanh phá tan đám cờ, rồi người ôm nhau nhảy nhót điên cuồng, điên cuồng hơn cả lũ mội da đỏ chân chính của rừng Mỹ Châu. Lưu và Trương cắp sách ra hiên ngoài đọc, họ chạy theo nhạo hai chàng là hai nhà thông thái tí hon, hai triết nhân chưa đúng tuổi. Họ giấu sách đi, lý luận rằng xuống đây để sống, sống cái sống của người có biệt thự ở ven bể, chứ không phải là để mà đọc sách. Đọc sách là một cách khôn ngoan của những người khiếp sợ và hèn nhát trước cái nguồn sống chính hiệu. Kìa, là hai cái vú khiêu khích vừa đi qua, nọ là một cặp đùi non rất gợi cảm vừa đi lại, và đây đó lãng vãng trong bãi thông trước nhà, bao nhiêu là cái mông rất hứa hẹn. Đấy mới là cuốn sách sống mà một thiếu niên biết tự trọng như chúng ta phải dùng làm sách nơi đầu giường. Họ chỉ cho Lưu và Trương nhìn thân hình kính hở của đám bộ hành đàn bà đi về phía trước cổng và bô bô nói như thế, làm hình như Lưu và Trương chưa biết cái mùi đàn bà là gì. Họ còn nhao nhao: "Chúng tôi nhất định là ma quỷ bể luôn luôn, cám dỗ hai anh thầy tu này." Lưu lặng lặng, Lưu muốn chạy vào nhà, mở vali lấy cái hộp gỗ sơn Nhật Bản ra, mở cho họ xem một tập thư viết vào thứ giấy màu xanh da trời. Cái màu của tình ái, thích những giờ êm dịu, có ướp mùi nước hoa của người đàn bà đĩ tính và cầu kỳ trong cách lọc lửa phấn hương. Lưu muốn tháo tung cái mùi giấy đỏ, dí vào mắt họ xem những giấy và ảnh kia có phải là đúng của Đào. Cái người đàn bà quá và vui vẻ trẻ trung nhất của Hà Nội mà bọn họ vẫn ca tụng và thèm muốn không. Nhưng sau một hồi chung vốn đi buôn hàng lậu trên mạng ngược với người quả phụ trẻ và giàu đó, sau một hồi điêu đứng, Đào phu nhân đối với Lưu chỉ còn là một cái gì đã đi ra khỏi hẳn lòng chàng. Cái gì của ngày trước phải trả lại cho ngày trước. Lưu nghĩ rằng không nên đòi kỷ niệm trả lại cho mình một cái hình ảnh đã nhòe. Vô ích, đánh thức một người chết dậy, để làm gì? Để khoe với một bọn người nông cạn, tầm thường này chăng? Có bao giờ Lưu lại rộng lượng đến như thế? Bởi thế cho nên, Lưu cũng muốn giấu luôn, không cho họ biết qua về đoạn đời tình ái của Trương nữa. Ở đoạn ký vãng của Trương, thật có đến hàng chục cái lịch sử đáng nhắc lại lắm. Bao nhiêu là ấm lạnh. Cái bọn này mà được Lưu và Trương thuật lại cho nghe những kinh nghiệm trong trường tình, thì thật là được mở mắt, trước một thế giới vô cùng huyền bí, vô cùng mới mẻ, vô cùng kỳ diệu và biên hóa. Bọn họ sẽ tha hồ mà kiêng nể, mà trầm trồ phục lưu và trương từ đây. Từ hôm xuống vùng bể ở chung với cái bọn tạp nhạp, tẹp nhẹp này, Lưu không có lấy một chút thiện cảm nào với họ, lại vốn ở một cái tuổi chưa muốn có độ lượng và có cái tính không dung được những người hèn kém, tâm thuật không có gì. Lưu bằng lòng là một người quả ngôn và ích kỷ. Chàng liền kéo luôn Trương đi chơi. Những chuỗi cười ngu độn và những điệp khúc các bài hát Tây bắt chước các điệu khiêu vũ vẫn đuổi theo Lưu và Trương, đang tự coi như là bị đầy vào cái đám người vô hạnh và có một thứ luân lý rất kỳ quặc về cái động, cái tỉnh ở đời. Lưu cho đấy là một cái hình phạt tối cao, tối nặng cho trí thức. Lưu nghĩ đến chuyện đàn áp gần đây đối với đám trí thức, cả trẻ lẫn già ở các nước độc tài. Với những cái tài học, giam cầm họ vào xà lim không đủ là một cái sợ. Trong vắng vẻ, trong cô chiết, những đau khổ của linh hồn và của xác thịt càng làm giàu thêm cuộc sống bên trong. Cái sầu hận đáng sợ nhất cho thông minh, cho trí thức, cho nhã độ là cái việc phải ở chung dài hạn với một bọn ngu, lỗ mãng và phù phiếm. Đấng tài hoa thường không có bạn là thế. Tưởng đâu Trường có thể đọc được tinh thần, tư tưởng mình từ nãy tới giờ. Lưu nói với Trường, có lẽ đấy là cái hình phạt độc ác nhất của số phận đấy mày nhỉ. Hình phạt nào? Lưu cắt nghĩa rõ. Trường nhún vai, rụt cổ lắc đầu và phá lên mà cười. Thượng tử được đấy Lưu ạ. Bây giờ những kẻ cầm quyền, nó chơi cái điệu ấy và mấy thằng như mình chết không nhắm mắt được đấy. Chả cần đến phải đề lao và ngục thất. Nhà cầm quyền cứ gây sẵn lấy một bọn thất phu, một phường tục tử. Muốn trị tên tri thức nào là cứ đem vứt tọt cái tâm hồn đa cảm, thích trầm tĩnh ấy vào giữa cái xã hội thô lỗ và ầm ĩ đã gây dựng sẵn kia, buộc phải ở lẫn với họ. Suốt ngày đêm phải thở hít cái bụi phồn tạp ở đấy. Tùy theo sự trừng phạt nặng hay nhẹ, có người phải ở 1 năm, có người 5 năm. Người nào nặng lắm thì phải sống chung thân với bọn ấy trong vòng tù túng rất ồn ào. Có thể điên được đấy, chả cần phải làm đến chung thân, cứ cho 1 năm như thế cũng đủ bỏ mẹ rồi. Cứ nói thế, chứ nghĩ cho cùng, rồi cũng chả có đứa nào phát điên đâu Lưu ạ. Có thêm đần độn ra thì có, nếu cứ bảo sự chung chạ của hai khối óc sang hèn, cao thấp khác nhau, phải gần gũi nhau, mà có một người phải phát điên, thì trong cái bọn có vợ, có chồng rồi, hẳn phải có nhiều người loạn óc. Thế mà có mấy người chồng, mấy người vợ, đến phải điên đâu. Tuy rằng lễ giáo luân lý, hôn nhân vẫn bắt họ sống ngày ngày cạnh nhau, để đầu độc, lẫn độc lập tâm hồn nhau. Phải sống một cách rất lục đục trong tinh thần, từ lúc bắt đầu làm nạn nhân của hôn nhân, cho tới lúc bạc đầu xế bóng. Lưu và Trương cười rầm lên, lấy làm thưởng thức cái lý luận ấy. Họ kéo luôn cái vui vẻ dài ấy đến nhà dây thép. Nhớ đến những lúc ở biệt thự nhà, cái bọn kia cứ động một chút là đem tay ra làm căn cứ cho câu chuyện. Trường nhận thấy bọn tay đầm đến dây thép gửi ảnh, mua ngân phiếu và xông sáo cả vào buồng giấy viên chủ sự để làm cho nhanh hơn lên cái việc gọi điện thoại. Cũng chỉ vẻn vẹn ở thân thể mỗi người một mảnh len hình tam giác, vừa che bộ phận sinh dục. Trường bảo Lưu khi đi khỏi cổng nhà bưu điện, tay đầm nó ăn mặc như thế cũng gọn đấy, đến chỗ công chúng đến dây thép nó cũng chỉ mặc có thế thôi. Lưu không được hài lòng về chỗ nhận xét này của bạn, nói: cứ gì ở dây thép, đến ngay vào chùa độc cước họ cũng chỉ có thế. Anh phải biết cái quyền phục sức ở bãi bể là vô hạn, mình bị thế nào được với người ta. Lưu Trương đã từ trên đường dựa cao bước xuống bãi bể thấp. Cỏ bài cát sốc mạnh vào bàn chân và cổ chân họ. Ra cây giống cỏ vùng duyên hải có những thân hình cứng cỏi và đầu lá cỏ nhọn hoắt như mũi kiếm nhỏ. Tuy chỉ lõm bõm về thảo mộc học, Lưu cũng cứ đố Trương tại sao cỏ vùng ven biển lại cứng và nhọn. câu đố không mất tiền ấy vẫn không có câu trả lời, và Lưu vẫn chưa giảng được, và hai người vẫn cứ đi để cho cỏ nhọn đâm vào chân, xích xoa như con gái nhà quý tộc phải lẩm dẩm lên đá sỏi lần đầu tiên. Lưu đi chậm lại sau, châm thuốc, rồi ghìm bước Trương lại ngang với đà mình. Cái luật mạnh được yếu thua của Đặc Nhĩ Văn vừa rồi lại được chứng tỏ thêm một lần nữa. Anh có hiểu tại sao cỏ bể lại nhọn và cứng không? Trương lắc đầu. Trương đang bận nhìn cái trong trẻo của một nền trời biếc, không gợn một chấm mây. Trong khi chàng mãi xem thiên văn như chọn chạy lưới, tự mình đánh cuộc với mình thế nào ngày mai cũng nắng gắt. Lưu nói tiếp để Trương nghe một cách lơ đãng. Nếu giống cỏ bể, lại cũng mềm mại như cỏ đồng nội, thì phải chết ngay. Gió lộng từ ngoài khơi thổi vào, mỗi lúc sẽ phủ lên cỏ những lớp cát dày cao mãi lên. Những lớp cát đem vào gửi gió bể sẽ là nấm mùa vùi sống loài cỏ. Nếu đầu ngọn cỏ không cứng nhọn để chẻ được, để dùi được lớp cát ập xuống, yếu là chết, mạnh là được. Mới hay trong trời đất, ưu là thắng, liệt là bại. Luật đạo thải tự nhiên không những chỉ cắt nghĩa riêng sự tự tôn của loài động vật, mà lại được áp dụng rất rõ rệt ở loài thực vật rất nhỏ bé nữa. Một buổi chiều đi hóng gió về, sự quan sát tình cờ kia đã làm cho ưu tư chất nặng lòng Lưu và Trương. Thứ nhất là Lưu và Trương chiều nay hơn bao giờ hết thảy được so sánh đến no nê của những thân hình ốm còm của đồng bào với cái thân thể vạm vỡ của ông Tây, của bà Đầm. Thành kiến về đất nước gác tạm lại một bên, hai người đều nhận thấy rõ cái đẹp ở những người mà sự tình cờ của lịch sử đã cho họ làm chủ nhân ông đất nước này trong một thời. Lưu và Trương nhìn trời, nhìn bể, nhìn cát và nhìn những người đi trên bãi cát. Có lẽ cái bọn chạy lưới sở tại đống khố bệnh bốn mùa đã tự biết mình chỉ là một bọn người thừa của xứ Thưa Lương tráng lệ, nên vào cái giờ tắm này họ biến đi đâu hết cả. Suốt một dải cát sáng như chùi, những quần áo nâu sòng của họ quả là những vệt gì bẩn mắt. Nhưng người thành thị đi đến đâu thường làm khó dễ thêm cuộc đời mọi người đến đấy. Ở đây họ đã tạo nên một bọn trẻ con cho thuê chỏng và bán những cái thuyền bằng sừng trâu và những cái bè bằng nứa tép. Bọn trẻ này dai dẳng một cách ghê gớm hơn cái bọn trẻ đánh xì đạc dày tay ở Hương Cảng và láo lĩnh như những đứa bé con ở các thị trấn lớn xứ Ai Cập, vừa nhận làm hướng đạo dẫn khách du lịch đi xem cổ mộ các kim tự tháp, vừa bán những đồ cổ do chúng chế tạo ra. Đấy là một sự trả thù cái văn minh mới. Dài như đĩa, một thằng bé đen như một đoạn luồng bương gác xếp đầy bù hóng, lẻo đẻo bưng chỏng bám sát gót Lưu và Trương. Lưu và Trương dừng bước thì hắn cũng nghỉ tay, đặt chỏng xuống bãi và mời chào và gạ gẫm hai người nên ngồi nghỉ chân trên cái chỏng xinh xắn kia. Lưu và Trương bực mình gắt, hắn chỉ cười, bộ răng trăng nhởn làm tăng thêm cái mình đồng đen của hắn. Đứa trẻ này của tự nhiên thật chả cần phải phô cái nước da nhuộm nắng và tắm muối bể của hắn như những người đi nghỉ mát độ một vài tuần mỗi khi trở lại thành thị. Lưu và Trương mỏi chân, ngồi bệt xuống bãi cát. Hắn liền dựng ngay chỏng trước mặt hai người. Và trong giây lát, không biết từ đâu lại, một bọn đến 4-5 cái chỏng đã dựng kín trước tầm mắt Lưu và Trương. Lại còn dăm 3 đứa đến mời mua thuyền sừng nữa. Có một đứa giống hệt cái thằng mọi nhỏ của gai đời nhắc nhõm đến luôn trong suốt mấy thiên truyện. Vì chút liên tưởng bất thình lình này, Lưu và Trương không gác gỏng với chúng nữa. Cả bấy nhiêu người đã cười đùa với nhau rất ngây thơ nhờ một tí hình ảnh của văn chương. Chơi bể nông, người người nô giỡn với sóng bạc đầu. Một vài ông Tây con rời bỏ cái khu vực tắm của mình, bơi lại phía khu vực của An Nam. Họ tỏ tình thân thiện, thả một quả bóng xanh đỏ vào giữa bọn An Nam. Theo lệ thường, người bắt được bóng lại giao bóng lại và cứ tung đi ném lại như thế. Người ta giải trí trên bọt nước có thể được đến một hai giờ. Cái quả bóng tung đi, nhưng chỉ có nước mặt bể hứng lấy. Chừng như cái bọn ăn năm tắm dưới kia đã là những người khôn ngoan, không dám đánh đu với Tịnh, nên họ đều lãng xa cả như lũ chim bị một vài lần trúng mũi tên. Mỗi khi thấy cây công là chúng khiếp lãng. Thành thử cái quả bóng xanh đỏ rất có thể pháp việc đệ huệ kia chỉ đưa đẩy với sóng mạnh và dạt vào bờ cát. Lưu theo quả bóng không rời mắt, nói cùng Trương. Như thế là kém tinh thần thể thao, nhưng dẫu sao cũng đáng buồn cười. Khá đấy, sự thờ ơ, biết dùng ra, lắm khi cũng vui vui. Người mình bây giờ cũng biết thân phận lắm. Trước mắt Lưu và Trương, những cái thân hình an nam vẫn diễu qua như quân đèn cù. Những cái bụng ổng đích eo, ngực lép, chân vòng kiền, những cái đầu nặng đích nhẹ, càng dắt nhõm. Lưu và Trương nhận thấy chỗ đáng tội nghiệp của an nam đi tắm bể. Lạc vào bọn an nam mặc áo tắm, một vài thân hình tay lực lưỡng, đều đặn, đẹp đẽ như một vị thần ở sân vận động các môn điền kinh. Đứng cạnh những vị thân này, cái hình thức rất tội nghiệp của thân thể an nam phô mãi ra kia lại càng tội nghiệp một cách rõ rệt quá. Lưu buồn rầu, lấy ngón tay viết nhăn viết cụi lên nền cát một lúc, rồi chậm rãi bảo Trương. Cũng còn mất đến hai ba thế hệ nữa thì đất nước mới có những đứa con mạnh và đẹp, mỗi lúc khỏa thân trước công chúng, không đến nỗi làm nhục cho chủng tộc. Lớp chúng ta chỉ là một lớp người phải hy sinh cho việc lớn. Nó cũng như cái tình trạng các đoạn hướng đạo ở đây hồi này. Ăn thua là trông vào cái lũ sói con được huấn luyện từ lúc còn trứng nước. Những người to đầu như hạng ta là toàn đeo bệnh tật cả, chỉ dùng để làm cái gạch nối dĩ vãng với tương lai. Và nếu phải dùng đến, thì ta chỉ là đồ đụng cái hố sâu cho người lớp sau bước qua. Từ phía bể đi lại phía hai người ngồi, một đoàn trẻ từ 5 đến 10 tuổi, đi thành một hàng đều dưới sự chăm nom của một người mẹ an nam, mà cái sức khỏe mới thoạt trông cũng đủ rõ là đang cần phải làm lại cho riết. Lưu và Trương chào người mẹ mặc áo dài đó là chị, và Lưu cho đứa trẻ đi gần nhất cái thuyền sừng. Chị có đặng con điều và mảnh đấy, trông tụi nhỏ vui mắt lắm. Hôm nào anh chị cho tụi tôi mượn mấy cháu nhớn đi vào rừng thông chơi. Vâng, chỉ sợ chúng nó quấy mà không chịu theo thôi. Hôm nay các anh không tắm cho vui. Lưu và Trương âu yếm nhìn theo cái bọn mũ trắng thấp lịch tịch ấy nhấp nhô dưới chân một cái nón bài thơ lừ đừ mỗi lúc một xa. Bọn này thực là một bọn thành thực đi nghỉ mát ở bờ biển. Lúc Lưu và Trương trở về nhà, bắt gặp một đoàn thiếu nữ giang tay cười đùa trên đường rải rác những quả thông. Họ hát tay vang lên một nhịp như lũ trẻ lai mồ côi ở xóm trên. Mỗi khi cả bọn toàn thể được bà Sơ cho nhảy nhót dưới quyền kiểm soát của bà. Trong đoàn thiếu nữ, Lưu hơi ngờ ngợ, rồi chẳng nhớ ra. Thôi, phải rồi, Trương ạ, mấy người vừa gặp là người không bỏ sót một cuộc chợ phiên. Ở mọi biệt thự đi qua mà sự ăn sổi ở thì không cần phải giấu giếm che đậy, người ta đã đỏ đèn. Mùi cá rán ở các bếp tản ra đường cái. Hôm nay bể không động có khác, cả Sầm Sơn chiều nay ăn cá tôm đến thừa mứa chứ không. Lưu và Trương bàn nhau chiều nay không ăn cơm nhà, vì hai người thấy bọn ở nhà là đáng tởm lắm rồi. Đi ra quán uống chút rượu vang, và sau cùng hai phích cà phê mà nói chuyện, không sợ chúng quấy nữa. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong hai truyện ngắn là Nằm Vạ của Bùi Hiển và Các Bể Buồn của nhà văn Nguyễn Tuân. Sau khi nghe xong hai truyện ngắn này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Đừng quên để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là những thính giả khác được biết với nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Nếu quý vị thấy video hoặc là thấy truyện hay thì hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của Trinh nhé. Trinh xin cảm ơn quý vị rất nhiều.